Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Phong Hồi Lộ Truyền. Có lúc, tự nhiên cũng sẽ ở trong lòng thầm mắng mình có phải hay không làm quá tuyệt tình. Cự tuyệt Triệu Mẫn đưa ra lễ vật, tại cự tuyệt cái sau thời điểm, tự nhiên có thể nhìn gặp đối phương trên mặt tuyệt vọng thần sắc. Mỗi lần thấy người sau trắng xám bên trong mang theo tuyệt vọng thần sắc, tự nhiên tâm thì ẩn ẩn đau. Đang đến gần hơn một tháng thời gian ở chung bên trong, tự nhiên thích cái này nắm giữ thất xảo linh lung tâm nữ hài. Nhưng là thân bất do kỷ, không thể không cự tuyệt cái sau. Bất quá tại cự tuyệt trở lại sơn cốc về sau, tự nhiên thì hối hận. Mỗi đến trời tối người yên, trong đầu tất cả đều là nào đó người thân ảnh, vung chi không rời. Ai, tự nhiên thăm thẳm thở dài một hơi, rõ ràng song phương đều lẫn nhau ưa thích, lại không thể đầy đủ cùng một chỗ. Tại tăng thêm cái kia cổ quái nhiệm vụ một mực không có hoàn thành, tự nhiên tâm tình thì không hiểu có chút bực bội. Chẳng lẽ đời ta đều chỉ có thể ngốc ở cái thế giới này à? Có lẽ dạng này cũng không tệ. Tự nhiên trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Đến đón lấy thời gian, tự nhiên một mực ở tại trong sơn cốc, cả ngày cùng mấy cái viên hầu cùng một chỗ sinh hoạt. Đói thì ăn sơn cốc trong hồ cá, hoặc là núi rừng bên trong món ăn dân dã. Khát thì hái các loại quả dại. Dường như trở lại tối nguyên thủy sinh hoạt. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành Danh Động Thiên Hạ nhiệm vụ. Ký chủ nhưng tại 72 giờ bên trong trở lại hiện thực thế giới. Đếm ngược 7 giờ 59 phút 58 giây, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng. Có thể chỉ bình tĩnh bất cứ người nào. Đi theo ký chủ cùng một chỗ trở lại hiện thực thế giới đi, một ngày này. Tự nhiên trong đầu đột nhiên tiếp thu được hai cái tin. Cái này hai cái tin quả thực khiến tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Mừng rỡ, cao hứng sắp nhảy dựng lên cảm giác. Nhiệm vụ thì dạng này hoàn thành, tự nhiên thật không thể tin thở dài. Có loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Cái này một lúc lâu thời gian, hắn không giây phút nào ngóng trông, chờ mong lấy nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng là trong đầu một mực không có phản ứng, khiến tự nhiên đều cảm thấy trong đầu thanh âm chẳng qua là tưởng tượng thôi. Dần dần, tự nhiên đều có chút thất vọng, cũng không còn chờ đợi nhiệm vụ cái gì thời điểm hoàn thành. Hôm nay, trong đầu đột nhiên hiện ra cái này hai đoạn lời nói, để tự nhiên một lần nữa tỉnh lại. Nhiệm vụ hoàn thành còn không phải khiến tự nhiên kinh hỉ nhất, khiến tự nhiên thần sắc phấn chấn là trong đầu đoạn thứ hai lời nói. Hoàn thành nhiệm vụ có thể chỉ bình tĩnh một người mang về hiện thực thế giới đi. Như vậy chẳng phải là nói mình có thể đem Triệu Mẫn mang về hiện thực thế giới đi. Tự nhiên mừng rỡ a. Mời ký chủ lựa chọn chỉ định nhiệm vụ, trong đầu xuất hiện đoạn thứ ba lời nói. Triệu Mẫn, tự nhiên thử thăm dò nói nổi danh tự. Sau một khắc, tự nhiên trong đầu chỉ định nhân vật chỗ đó liền xuất hiện Triệu Mẫn tên. Ha ha, còn thật có thể. Tự nhiên vô cùng kích động, cao hứng. Sau đó tự nhiên hận không thể lập tức trở về đến Lục Liễu Sơn Trang gặp Triệu Mẫn. Bất quá bây giờ là nửa đêm, tự nhiên cố nén bay đi Lục Liễu Sơn Trang tâm tình. Sau đó tỉ mỉ tự hỏi, nhiệm vụ vì sao lại đột nhiên hoàn thành đâu? Muốn nửa giờ, tự nhiên mới đoán được một chút. Có lẽ, hẳn là cần thời gian khuếch tán danh tiếng quan hệ. Chính mình tại băng hỏa đảo làm sự tình, đã xâm nhập 6 đại môn phái cùng rõ ràng bên trong tâm nghi. Không chỉ có bởi vì chính mình võ công, còn bởi vì chính mình đối Tạ Tốn sở tác sở vi như lòng bàn tay. Tại ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong cần Danh Động Thiên Hạ, thì cùng hiện thực thế giới bên trong Võng Hồng Lăng C một dạng, cần thời gian nhất định khuếch tán, mãi đến nổi tiếng mạng lưới. Tự nhiên tại cổ đại cũng giống như vậy. Cần 6 đại môn phái cùng minh giáo truyền tụng. Không phải một lát thì mọi người đều biết. Cần thời gian nhất định. Hiện tại, có lẽ chính mình tại giang hồ thật là mọi người đều biết. Cho nên nhiệm vụ thì một cách tự nhiên hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, tự nhiên thì cáo biệt mấy cái viên hầu. Tiến về Lục Liễu Sơn Trang. Đi qua hơn một ngày thời gian. Đi vào Lục Liễu Sơn Trang ngoài cửa. Nhìn lấy quen thuộc trang cảnh. Tự nhiên trong lòng cảm thán thật lâu. Một chút về sau, tự nhiên thu thập tâm tình. Sau đó đi vào, đứng lại, vừa tiến vào cửa. Tự nhiên thì gặp phải Huyền Minh nhị lão. Hai người không vui nhìn lấy tự nhiên. Ha ha, lão nhị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tự nhiên cười hì hì đánh một cái bắt chuyện. Sau đó hỏi, Triệu Mẫn đâu? Ngoạc kép, quận chúa đã hồi đại nguyên, Lộc Trượng Khách nhìn lấy tự nhiên nói ra. Làm sao lại, tự nhiên chiếm được tin tức này. Có chút ngẩn người, chính mình thật vất vả tới gặp Triệu Mẫn một mặt. Tuy nhiên lại biết được cái sau hồi đại nguyên đi. Ông trời muốn hay không như thế trêu cợt người a? Người đi đi, Hạc Bút ông cũng nói. Tốt a, tự nhiên có chút buồn bực. Chỉ có thể chiếm lúc rút đi. Chẳng lẽ muốn đi đại nguyên một chuyến. Đem bị chính mình thương tổn Triệu Mẫn đuổi trở về. Bất quá vừa đi mấy bước. Tự nhiên đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Triệu Mẫn vô luận đi nơi nào. Huyền Minh nhị lão các loại một đám cao thủ. Đều sẽ tiếp thân đi theo. Nhưng là bây giờ Huyền Minh nhị lão lại nói. Cái sau hồi đại nguyên đi. Cái này rõ ràng có chút không bình thường. Tự nhiên minh bạch, lần trước chính mình cự tuyệt cái sau trinh tiết giao găm. Làm đối phương thụ thương rất sâu. Rất có thể cũng là cái sau phân phó thủ hạ giống nói như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, tự nhiên khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, tự nhiên đi đến Lục Liễu Sơn Trang một cái vắng vẻ tường viện bên cạnh. Trung thân nhảy lên. Nhảy vào đi, bằng vào tự nhiên thân thủ, tránh đi Lục Liễu Sơn Trang hộ vệ là dễ như trở bàn tay. Tự nhiên tiến Lục Liễu Sơn Trang, đầu tiên về phía sau người khuê phòng, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái sau bóng người. Sau đó ở chung quanh tìm kiếm, cuối cùng tại một gian đại sảnh, thấy người sau, cái sau giờ phút này ngồi tại trên ghế, tay ngọc kéo lấy cái má. Giống như đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, mấy ngày ấy không thấy, cái sau tiều tụy rất nhiều. Trên mặt bàn, có chậm rãi một bàn lớn đồ ăn, tuy nhiên lại không hề động một miệng, tự nhiên không có lập tức đi vào. Giờ phút này trong lòng đang muốn dùng lý do gì đi vào. Không đến vài giây đồng hồ, tự nhiên liền nghĩ đến một cái lý do. Sau đó... Tự nhiên công khai đi vào, ảo giác, giờ phút này Triệu Mẫn, nhìn đến quen thuộc, để cho nàng vừa yêu vừa hận người đi tới, nói thầm một câu, sau đó chà chà ánh mắt, xác nhận không phải ảo giác. Ha ha, gái ngốc người tốt a, chúng ta lại gặp mặt, tự nhiên cười tủm tỉm đánh một cái bắt chuyện. Người, Triệu Mẫn có chút lắp bắp, nhìn đến tự nhiên xuất hiện. Linh động trong đôi mắt thêm ra một tia sinh khí. Thần sắc mừng rỡ chợt lóe lên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngữ khí biến đến lạnh lùng nói ra. Làm sao ngươi tới? Triệu Mẫn trong giọng nói. Mang theo băng lãnh. Một bộ người lạ đừng vào biểu lộ. Này, cái này. Đi ngang qua quý trang. Cảm giác có chút đói. Trên thân không có ngân lượng. Chuẩn bị tiến đến cọ một bữa cơm ăn. Tự nhiên thuận miệng chuyện phiếm một cái lý do. Sau đó công khai làm xuống đến. Nhìn lấy tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Dùng khoa trương ngữ khí nói ra. Gái ngốc, người tự mình một người ăn nhiều như vậy. Cũng ăn không hết, quá lãng phí ha. Vừa vặn ta cũng đói. Ta giúp người giải quyết. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.